Chương 13, như ảo ảnh thái cổ đảo, 2, canh thứ 3. Nhiều lần tịt ghi họ tổ tiếng kêu thảm thiết để nguyên bản ngất xỉu tịt ghi họ tỉnh lại. Tịt ghi họ vừa tỉnh lại liền thấy con của mình đại khái A bị một đạo kỳ quái hạt cắt bắt lại, nhất thời giận dữ, nguyên bản bị tịt chủ xét đánh đánh trọng thương tịt ghi họ dĩ nhiên một lần nữa đứng lên, toàn thân mạo hiểm hòa diễm. Mời chủ nhân chú ý, đối diện bổ kẹ mẩn sử dụng thái cổ bí thuật, sinh mệnh thiêu đốt, thuộc tính bạo tăng, mời cẩn thận. Vô song đột nhiên trong đầu nhắc nhở cả dù hạ. Ta viết, dĩ nhiên có loại này sự tình. Cả dù hạ cũng không dám xem nhẹ bây giờ tịt ghi họ, lại có thể để hệ thống tinh linh để tỉnh chính mình, nhất định là có nguy hiểm cực lớn mới có thể như vậy. Phải biết rằng coi như là cả dù hạ đối mặt siêu thần thú thời điểm, hệ thống cũng không có nhắc nhở qua. Kỳ thực cả dù hạ nghĩ lầm rồi, tuy là sử dụng sinh mệnh thiêu đốt tịt ghi họ thực lực đại tăng, thế nhưng cũng không có lập tức đạt được thần thú tình trạng. Bởi thực lực chỉ có tinh anh nó đang sử dụng sinh mệnh thiêu đốt lập tức liên tục vượt mấy cấp, trong nháy mắt đạt tới thiên vương cấp, sở dĩ hệ thống sẽ nêu lên, là bởi vì con này tịt ghi họt có công kích cả dù hạ khuynh hướng. Cả dù hạ thực lực bây giờ là rất ngu bức, thế nhưng còn không đạt được trực tiếp sử dụng nhục thân đối kháng thiên vương cưng chịu thực lực, cho nên hệ thống lo lắng cả dù hạ một cái sơ sẩy, liền trực tiếp động ở nơi đây, như vậy hệ thống liền bị kịch. Dù sao hiện tại hệ thống đã chân chính cùng cả dù hạ nhận chủ, nếu là cả dù hạ chết, hệ thống cũng liền biến mất ở trong thiên địa. Cho nên hệ thống mới có thể nhắc nhở. Khí thế kia, sợ rằng đã là thiên vương cấp. Lô ấy nói rằng, thế nhưng đại giới cũng rất lớn cả dù hạ trầm thấp nói rằng, cả dù hạ lúc này chứng kiến con này tịt ghi họt bộ dạng cũng biết con này tịt ghi họt đã là chết chắc rồi. Sinh mệnh thiêu đốt, chính là thiêu đốt chính mình sinh mệnh. Đem đổi lấy một đoạn thời gian lực lượng tăng vọt, nói cách khác, một ngày thời gian qua sau đó, con này tịt ghi họt liền treo. Đây chính là chân chính tử vong, không phải bình thời cái loại này mất đi chiến đấu năng lực. Lúc này cả dù hạ kỳ thực đã hối hận. Dù sao cả dù hạ hay là vui yêu tổ kẻ mẩn, nhưng không nghĩ đến chỉ là vì thu phục tịt ghi họ tổ, dĩ nhiên làm cho tịt ghi họ sử dụng loại này sinh mệnh cấm thuật. Đây cũng là chỉ có thái cổ đảo bộ phận bổ kẹ mẩn mới có loại này năng lực, nếu là phía ngoài bổ kẹ mẩn cũng có, cái kia đã sớm không biết chết bao nhiêu bổ kẹ mẩn. Những cái này trộm thợ săn, tinh linh hận tờ cũng đều đã không có sinh ý thiêu đốt sinh mạng tịt ghi họ, nhất thời huyết quang đại tác phẩm, toàn thân hỏa diễm, nhất thời biến thành huyết diễm. Tịt ghi họ một cái di động với tốc độ cao, xuất hiện tại gì ô lù trước mặt, trực tiếp một cái cánh đập tới. Dì ố lù nhất thời bị thiêu đốt lấy huyết diễm cánh vỗ chúng, trực tiếp bay ngược, trực tiếp đụng phải phía sau lạ vì tạ. Lạ vì tạ bởi bị dì ố lù va chạm, trực tiếp đối với sa chi giảng buộc mất đi khống chế, nhất thời tịt ghi họ tổ từ sa chi giảng buộc bỏ chạy ra. Nhiều lần tịt ghi họ tổ nhìn toàn thân huyết quang, huyết diễm tịt ghi họ, thê lương bi ai kêu một tiếng. Bộ kẻ mẩn chỉ số quy đều là không thấp, tịt ghi họ tổ cũng tin tưởng, tịt ghi họ tình huống. Cho nên mới phải phát ra cái này thê lương bi ai tiếng kêu. Tiếng thét này để cả dù hạ càng thêm khó chịu, bởi vì này tất cả đều là chính mình tạo thành. Tịt ghi họ cứu ra tịt ghi họ, hướng về phía tịt ghi họ tổ kêu một tiếng, giống như là đang đuổi tịt ghi họ tổ ly khai. Sau đó hung ác trừng mắt cả dù hạ, trực tiếp một tia điện lóe lên, một đạo hào quang màu đỏ ngòm bắn thẳng về phía cả dù hạ. Cả dù hạ bởi trong lòng đối với tịt ghi họt cùng tịt ghi họ tổ hổ thẹn, cho nên căn bản không có phòng bị. Nếu là cái này bị đụng thực, cả dù hạ sợ rằng không chết, cũng đi nửa cái mạng. Cả dù hạ cổ rủ kỳ cùng lộ ấy đều thấy tịt ghi họt nhằm phía cả dù hạ, đều kêu lên sợ hãi. Tỷ hệ cạp tỷ hệ cạp tỷ hệ cạp tỷ hệ cạp tỷ hệ cạp tỷ hệ cả cái này đang ở thời khắc tối hậu, tịt chủ hóa thành một tia điện đụng qua đây. Là tịt chủ điện cao thế đánh chính là cao áp có điện, hoặc là vườn công kích đem tịt ghi họt công kích cản lại. Mặc dù là sinh mệnh thiêu đốt cũng chỉ là mới vào thiên vương cấp xa cách cùng tịt chủ loại này thiên vương trung kỳ vẫn có chênh lệch rất lớn. Tịt ghi họt nhất thời bị tịt chủ điện cao thế đánh sở áp chế, cuối cùng vẫn là bị điện cao thế đánh đánh bay. Tịt ghi họt nhanh chóng bay ngược trở về, lực mạch kỳ rủ kỳ đại tướng một cây đại thụ trực tiếp chặn ngang đụng gãy. Nhiều lần tịt ghi họ tổ nhìn thấy tịt ghi họ bị đánh bay trở về, nhất thời lo lắng kêu lên, sau đó nhãn thần đột nhiên kiên định lại coi là kẻ thù nhìn cả dù hạ đoàn người cùng bộ kẻ mẩn, phảng phất quyết định cái gì quyết tâm. So với Tịt Ghi Họ Tô đột nhiên cũng là hồng quang đại tác phẩm, Tịt Ghi Họ Tô đột nhiên bắt đầu biến lớn. Đây là tiến hóa sao? Cổ Dù Kỳ không xác định hỏi, thế nhưng lúc này cả Dù Hạ cùng Lô ấy đều không thể trả lời nàng, bởi vì bọn họ cũng không biết, thế nhưng quỷ dị như vậy tiến hóa, sợ rằng không đơn giản á. Cả Dù Hạ cùng Lô ấy đều rất tin tưởng. Một con so với nguyên bản con kia Tịt Ghi Họ còn muốn lớn hơn không ít. Tịt Ghi Họ xuất hiện tại hồng quang bên trong. Chỉ là lúc này Tịt Ghi Họt cũng là một con cả người màu đỏ, hiển nhiên cùng mới vừa tiến hóa có quan hệ. Con này Tịt Ghi Họt ngay cả con mắt đều là màu đỏ, hơn nữa bất luận là khí thế vẫn là thân thể đều so với vừa rồi con kia ma nhờ mẹ hơn không ít. Tịt Ghi Họt thái cổ hình thái sinh mệnh thiêu đốt bên trong, thực lực, thiên vương trung kỳ, tiềm lực, linh, đặc tính, không phòng ngự, bởi sử dụng sinh mệnh thiêu đốt mà tiến hóa hoàn mỹ sinh mệnh thiêu đốt hình thái. Tuy là thực lực tăng lên càng nhiều, thế nhưng tác dụng phụ càng lớn, sử dụng về sau, cho dù đúng lúc giải trừ sinh mệnh thiêu đốt cha nở dê tha y cũng vô pháp khôi phục tiềm lực, tư chất vĩnh cửu vì không. Hoàn mỹ sinh mệnh thiêu đốt, thiên vương trung kỳ, cùng tiệp chu một dạng thực lực. Tiệp chu, sử dụng sóng điện tử. Cả dù hạ trải qua mới vừa công kích, cũng nhiều bao nhiêu thiếu khôi phục lại, lập tức bắt đầu chỉ huy tiệp chu. Dù sao hiện tại đối thủ cũng là thiên vương trung kỳ, tiệp chủ tuy là phần thắng lớn, thế nhưng cái này còn là quá nguy hiểm, cả dù hạ phải bảo tồn hữu hạn lực lượng. Tiệp kỳ hoạt hóa thành hồng quang nhằm phía tiệp chủ, thế nhưng tiệp chủ lúc này đã đem chính mình chu vi khuyết tán sóng điện tử. Thế nhưng khiến người ta không nghĩ tới là hồng quang dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng sóng điện tử, đem tiệp chủ trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Tiệp chủ tuy là bởi vì bị đánh bay, nhưng là vẫn nhanh chóng điều chỉnh tốt chính mình, lộn mèo một cái, vững vàng đạp ở một viên sau lưng trên cây cối. Thương tổn để tiệp chủ giảm thiểu rất nhiều, đây chính là tiệp chủ kinh nghiệm của mình, hiểu được đem chính mình bị thương tổn xuống đến thấp nhất. Thực sự là lợi hại, đáng tiếc. Cả dù hạ có điểm đau thương nói rằng, sau đó kiên định nhìn trước mắt Tịt Ghi Họt, hô, tiệp chủ, sử dụng 10 vạn vun. Tiệp chủ lập tức hướng về phía Tịt Ghi Họt sử xuất 10 vạn vun. Một đạo lớn điện lưu nhằm phía Tịt Ghi Họt. Cái kia Tịt Ghi Họt đem chính mình cánh mở ra, sau đó hướng về phía 10 vạn vun vỗ, dĩ nhiên đem 10 vạn vun đánh tan. Thế nhưng đây chẳng qua là cả rủ hạ hấp dẫn chiến thuật mà thôi, chân chính công kích nhưng thật ra là phía sau một chiêu này. Tịt Chu, loa toàn lôi kích chi thương. Cả rủ hạ trong lòng sôi trào hô. Loa toàn lôi kích chi thương, đây là cả rủ hạ cùng Tịt Chu buồn chán thời điểm. Đem nguyên bản xét đánh chi thương trải qua cải tiến hình thành tiến giai bản chính là đem tiệp chủ bản thân hóa thành lam bạch sắc xét đánh chi thương, sau đó lợi dụng tiệp chủ khống chế từ trường năng lực đem chính mình khống chế được, tự thân không ngừng xoay tròn, cũng lấy tốc độ ánh sáng cùng điện từ trạng bảy thành công quỹ đạo bắn ra, tạo thành cái này loa toàn lôi kích chi thương, uy lực so với nguyên bản xét đánh chi thương đại khái mạnh 3 thành uy lực, đồng thời lực xuyên thấu càng mạnh. Tịt Ghi Họt lúc này cũng toàn thân thiêu đốt hỏa diễm, sử xuất anh dũng chim, hướng về phía tiệp chủ sông tới đi qua, mà đâm đầu vào là tiệp chủ loa toàn lôi kích chi thương. Lưỡng đạo công kích trực tiếp ở giữa không trung gặp nhau, đồng thời đụng vào nhau. Loa toàn lôi kích chi thương cùng anh dũng chim trên không trung không ngừng ma sát không ngừng vang lên tiếng long ngọng, thế nhưng đáng tiếc là cuối cùng vẫn là tiệp chủ cái kia loa toàn lôi kích chi thương càng tốt hơn. Hóa thành một đạo chùm sáng màu vàng đem anh dũng chim trực tiếp bắn thủng. Tịt Ghi Họt anh dũng chim tản ra, chỉ thấy lúc này Tịt Ghi Họt đã bị tiệp chủ loa toàn lôi kích chi thương cho quán xuyên ngực, hiển nhiên là không cứu được, không có tại chỗ tử vong đã là bởi vì Tịt Ghi Họt đang thiêu đốt sinh mạng duyên cớ, mới miễn cưỡng chống đỡ. Tịt Ghi Họt ánh mắt dần dần ảm đạm xuống, ngẩng cánh cuối cùng vẫn là nặng nề hạ xuống, hiển nhiên Tịt Ghi Họt cuối cùng vẫn là chết. Mà đổi thành một con nguyên bản bị tiệp chủ điện cao thế đánh bay con kia, đã sớm bởi vì sinh mệnh thiêu đốt cũng chết đi lâu ngày, sợ rằng đây cũng là Tịt Ghi Họt tổ cuối cùng điên cuồng như vậy nguyên nhân. A cả dù hạ lội cùng cổ dù kỳ đều có điểm lo lắng cả dù hạ, bởi vì này hai Tịt Ghi Họt tử vong đúng là bởi vì cả dù hạ quan hệ, thế nhưng cổ dù kỳ cùng lội cũng không hy vọng cả dù hạ lúc đó chán trường, cho nên đi lập tức đi lên, chuẩn bị thoải mái hắn. Chỉ là cả dù hạ cũng sớm đã nghị thông suốt, đang ở chỉ huy tiệp chủ thời điểm, cũng đã tỉnh ngộ. Thế nhưng một lần này sự tình quả thật làm cho cả dù hạ càng thêm thành thục, tuy là trước đây cũng thấy qua bộ kẹ mẩn tử vong, thế nhưng không có một lần giống như vậy khiến người ta cảm thụ khắc sâu. Đây là dùng sinh mệnh đổi lấy giáo dục. Lô eo ơi, cô Du Kỳ, chúng ta trong miệng mặc dù nói đem bổ kẻ mẩn trở thành là bằng hữu đồng bọn, thế nhưng hiện tại xem ra chúng ta trong tiềm thức vẫn là không có chân chính đem xem thành là bằng hữu đồng bọn. Á, trải qua lần này sự tình, ta nghĩ ta sẽ càng thêm nóng yêu đám này bổ kẻ mẩn. Cả dù hạ tự tin nở nụ cười. Tỷ hệ cả là vì tạ lực câu cả dù hạ ba con bổ kẻ mẩn đều cao hứng tê. Bên hông bổ kẻ mẩn bạn cũng đầu động liễu một cái, hiển nhiên là nghe được cả dù hạ lời nói. Sinh mệnh thiêu đốt sinh mệnh chính là vì không mất đi tự do. Ta vừa rồi quả thực kích kỷ, không hỏi qua đối diện tịt ghi họ tổ cứ như vậy, đưa đến bọn họ tử vong. Ta muốn cái này phương đi hệ nờ à, cái kia đứa ngốc ngược lại là làm được so với ta tốt á, hắn cho tới bây giờ đều là dùng thật tình đi cảm động những cái này bổ kẻ mẩn. Đu nờ dê vờ ơ y a bất quá lần này thật là đầy đủ kinh ngạc, sinh mạng đáng quý, truy cầu tự do tín nhiệm, không chỉ là cái này bên trong bổ kẻ mẩn có, phía ngoài cũng giống vậy. Cô Dù Kỳ cảm khái nói, bất quá ta hiện tại cũng biết, vì sao toa đảo Na Y sẽ bị là ác ma đảo, có tuyệt chiêu như vậy, một ngày đánh không lại hết thể thiếu đốt, cái kia căn bản là không là người bình thường có thể chống đỡ được. Lô ấy cũng nói, ân đu nờ dê vờ ơ y a cả rủ hạ cũng là tán thành lô ấy lời nói. Thế nhưng được xưng là ác ma đảo như ảo ảnh thái cổ đảo liền thực sự con là thế này phải không, hiển nhiên là không thể. Như vậy phía trước còn có cái gì đang đợi cả rủ hạ ba người bọn họ, thái cổ đảo đến cùng còn có dạng bí mật gì, còn có dạng gì vỗ kẹ mẩn, cả rủ hạ ẩn giấu hết chỗ chê đồ đạc vậy là cái gì, kính xin đợi chương sau. Cảm tắc, xin 88, Vân Tiêu khen thưởng chống đỡ, cảm tạ bở tờ vẽ tháng chống đỡ hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt. Khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.